trắng đầy biển dám tròn tình yêu nồng. Trăng sáng soi đường ta, trăng sáng trong đêm qua, cùng nhau nhảy múa cho đến khi trăng. Chẳng lãng mạn nhưng biết thì mạnh kết hợp hoàn hảo. Đêm nay thật tuyệt vời quá. Moonlight Dancing Vietnamese style.